Chương 2190, có sinh hoạt tình cảm người. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị nghiêm túc gật đầu, cầm bút tại cuốn sổ trên ghi chép, hỏi, bệ hạ, cái ngày lễ này là lúc nào Hồ Nhĩ Nương muốn chỉ rõ ràng điểm này, không phải vậy đến lúc đó tòa báo QNZ không biết rõ viết như thế nào chữ nghĩa. Ngay tại 4 ngày sau, kia một ngày vừa lúc là thứ bảy. Lưu Phong nói, từ khi trước đó định tuần lễ cái này cách gọi về sau, toàn bộ trường An Thành trên dưới dưới người đều sẽ hỏi hôm nay ngày nào trong tuần, ngày mai ngày nào trong tuần loại hình. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này cách gọi 10 điểm thuận tiện, mà lại nghe QNZ rất êm tai. Minh Bạch, vậy cái này mấy ngày ta sẽ để cho tòa báo mỗi một ngày cũng phát một phần văn chương. An Lị lập tức nói, muộn điểm ta sẽ cho ngươi một phần văn kiện, kia phần văn kiện chính là mỗi ngày muốn phát văn chương. Ngươi nhường bọn hắn dựa theo ta cho kia phần văn kiện phát liền tốt, không cần nhường bọn hắn suy nghĩ nhiều chữ nghĩa. Lưu Phong nói, dù sao cũng là lần thứ nhất trong trường An Thành tái hiện Tết Thanh Minh, đủ loại đồ vật bọn hắn vẫn là không biết đến. Thậm chí bọn hắn cũng không biết rõ cái ngày lễ này là muốn làm gì, cho nên hắn cũng liền nghĩ đến tự mình đem cái này sự tình cho hoàn thiện tốt. Đến lúc đó nhường tòa báo người dựa theo tự mình viết những cái kia đi phát liền tốt, chờ đến về sau chính bọn Hà Nở cũng liền biết rõ nên làm như thế nào. Minh Bạch, tòa báo hẳn là rất ưa thích dạng này. An Lị nhịn không được che miệng cười nói. Vốn cho rằng tòa báo nguyên nhân quan trọng là chuyện sự tình này bận rộn một cái, ai biết rõ tòa báo vẫn là trốn qua một kiếp. Không có biện pháp, ai kêu bọn hắn cũng đều không hiểu. Lưu Phong nhấp một miếng trà. Bệ hạ, không biết rõ cái này Tết Thanh Minh cụ thể muốn làm nhiều cái gì đây? An Lị mong đợi hỏi. Đúng vậy à, bệ hạ, Tết Thanh Minh nhóm chúng ta muốn chuẩn bị cái gì sao? Mỉn nạ QNZ lập tức nói tiếp. Miêu Nhĩ Nương QNZ rất nhớ biết rõ cái này Tết Thanh Minh cụ thể là thế nào chấp hành, trong nội tâm nàng QNZ có muốn tế điện người. Đó chính là phụ thân của mình còn có mẫu thân, mặc dù nói ra sinh thời điểm bọn hắn liền qua đời, nhưng là trong đầu còn có một cái mơ hồ ấn tượng. Đã trong đầu còn nhớ rõ mơ mơ hồ hồ một chút đồ vật, cái này Tết Thanh Minh lại là tế điện thân nhân, tự mình làm sao không nhớ lại một cái đâu. Cũng không cần cố ý chuẩn bị cái gì, chỉ cần dâng lên hoa tươi liền tốt, cái khác cùng thường ngày không có quá khác biệt lớn. Lưu Phong nói, hắn không muốn cái này Tết Thanh Minh làm cho quá mức rườm rà, như cái gì tế bái hay là ăn cái gì đồ vật loại hình thì miễn đi. Dù sao ở cái thế giới này cũng không cần làm được quá mức hình thức hóa đồ vật, chỉ cần có thể dâng lên hoa tươi cũng đã là đối thân nhân lớn nhất nhớ lại. Giống những cái kia nghi thức hay là ăn một chút đồ vật, đây đều là làm cho mặt ngoài người xem, chân chính có tâm người đều là ở trong lòng. Mà cái này dâng lên hoa tươi chính là bọn hắn biểu đạt tâm ý tốt nhất biện pháp, dù sao hoa tươi là thuần khiết nhất sạch sẽ đồ vật. Ta minh bạch, bệ hạ, hoa tươi chỉ có thể đặt ở mộ địa thật sao? An Lị tiếp tục hỏi. Hồ Nhĩ Nương cũng không biết mình phụ vương táng ở nơi nào. Hẳn là đi theo bờ rụt thú nhân vương quốc băng phong tại trong đống tuyết đi. Đúng vậy à, bệ hạ, còn có cái khác ký thác tưởng nhớ thời gian biện pháp sao? Mỉn nạ lập tức hỏi. Miêu Nhĩ Nương liền càng thêm không biết mình phụ thân còn có mẫu thân táng ở nơi nào, thậm chí liền bọn hắn đi đâu thế đều quên. Nếu như nói không có mộ địa, ngươi có thể tự mình lợi dụng tự mình tưởng niệm kiến tạo một cái mộ địa. Ở nơi đó để lên các ngươi ký thác tưởng nhớ thời gian hoa tươi cũng là đồng dạng. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn biết rõ Miêu Nhĩ Nương nhóm hỏi cái này vấn đề nguyên nhân, đơn giản chính là cũng nghĩ ký thác chính một cái thân nhân. Nhưng là hai người bọn họ thân nhân hiện tại cũng không biết rõ ở nơi nào, cũng liền càng thêm không biết rõ muốn đi đâu tế điện. Nguyên lai còn có thể dạng này. Vậy ta phụ vương mộ bia cũng có thể đặt ở trong mộ địa sao? An Lị một mặt chờ mong. Trương An Thành hiện tại có chuyên môn một cái mộ địa, bên trong liền đổ đầy người đã chết mộ bia. Làm như vậy cũng là vì tiết kiệm mai táng thổ địa, cũng là vì có thể càng thêm tốt tập trung quản lý. Mọi người cũng không cần đặc biệt đi đến U Cấm Sơn mạch mai táng thân nhân thi thể, cũng càng thêm không cần mỗi lần tưởng niệm thời điểm đều muốn chạy đến xa như vậy. Có mộ địa tồn tại, bọn hắn tưởng niệm thời điểm tùy thời tùy chỗ đều có thể đi, dù sao cũng liền trong Trường An Thành. Bởi vậy Trường An Thành QNZ đặc biệt thiết lập một cái hỏa táng tràng, đó chính là người đã chết đều muốn trải qua hỏa táng, sau đó đem cho cốt đựng trong cái hộp nhỏ mặt đưa đi mộ địa. Mộ địa cũng sẽ có dạng này một cái địa phương nhường bọn hắn bày ra cho cốt còn có mộ địa, tưởng niệm thời điểm đi đến bày ra mộ bia địa phương liền tốt, dù sao cái này cũng không khó tìm. Đương nhiên, ngươi có thể đem các ngươi lời muốn nói, toàn bộ đều đặt ở trong hộp, về sau tại lập một cái mộ bia ở nơi đó liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn là cảm thấy không có đặc biệt muốn hôn người cho cốt hay là một chút di vật đến bày ra ở nơi đó mới tính được là trên là một cái mộ địa, chỉ cần trong lòng có, vô luận lấy dạng gì hình thức đều là tốt. Ta minh bạch. An Lị nặng nề gật đầu, trong lòng đã bắt đầu có chủ ý ta cu nở dê minh bạch. Mình nạ cu nở dê đi theo điểm một cái này giải quyết biện pháp đối hai người tới nói không thể nghi ngờ là rất hữu hảo. Bởi vì hai người cũng không có thân nhân di vật hay là cho cốt, mà cái này biện pháp vừa lúc liền giải quyết nàng nhóm nan đề. Bậy hạ, đến lúc đó bọn hắn đều muốn đi hoa phòng cầm hoa tươi sao? An Lị nghi ngờ nói. Bởi vì Trường An Thành đến bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào bán hoa tươi địa phương, tất cả hoa tươi đều là đến từ hoa phòng. Mà những cái kia hoa tươi đại bộ phận đều là cung ứng tối cao tầng hay là tòa thành. Nếu không nữa thì chính là bồi dưỡng một chút tương đối tốt nuôi sống hoa tươi đặt ở ven đường. Giống chuyên môn bán hoa địa phương nhưng không có, mà lại cờ nở hoa tươi đến nhớ lại thân nhân, lúc này hoa tươi liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Bệ hạ, hoa phòng không thể để cho những người kia tùy tiện tiến vào, không phải vậy rất nhiều đồ vật đều sẽ bị làm hư. Mìn nạ lập tức lắc đầu. Miêu Nhĩ Nương cũng là rất ưa thích hoa tươi người. Mà nàng cu nở dê biết rõ trong phòng hoa tương đối phức tạp, bởi vì bên trong khắp nơi đều trồng đầy đủ loại hoa tươi. Hoa tươi lại là phi thường yếu ớt đồ vật, nếu như những người này toàn bộ cùng nhau chen vào hoa phòng, không chừng sẽ giẫm chết bao nhiêu hoa tươi. Cái này đúng là cái vấn đề, xem ra tại Trường An Thành muốn mở một cái tiệm hoa mới được. Lưu Phong đột nhiên nói, hắn là cảm thấy hoa loại này đồ vật đặc biệt tốt. Không nhất định phải tại ngày nghỉ lễ thời điểm mới có thể mua sắm, tâm bình tĩnh tỉnh tốt thời điểm QNZ đồng dạng có thể mua bó hoa tới lấy lòng chính mình. Giống một chút có sinh hoạt tình cảm người, thường thường liền sẽ thường thường mua một bó hoa bày ở trong nhà. Tiệm hoa An Lị, Mìn Nạ hai người chăm miệng một lời. Ừm, chính là tiệm hoa, cứ như vậy, tất cả mọi người có thể đi tiệm hoa mua hoa tươi. Không đơn giản chỉ có Tết Thanh Minh có thể mua, bình thường QNZ đồng dạng có thể mua. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn là cảm thấy cái này biện pháp phi thường tốt, nếu không có hai người nhắc lên, hắn cũng quên chuyện này. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 9.